Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 184. Bảo khố cùng mãng xà. Quá kỳ quái, trong lúc bất chợt, đi ở phía trước Dương Ưng Hùng, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Nơi nào kỳ quái?" Lý Hạo Hãn nghi ngờ hỏi: "Hảo Hán, Trần ca, mới vừa rồi các ngươi nhìn thấy hài cốt không có?" Dương Ưng Hùng hỏi: "Không có." Trần Vũ lắc đầu một cái: "Anh Hùng, ngươi không nói chuyện này, ta còn không phát giác có dị thường gì. Lúc trước chúng ta bò xa như vậy, một cụ hài cốt cũng không thấy. Xác thực có cái gì không đúng." Lý Hạo Hãn nói: "Tương truyền Hoàng Kim Chi Thành xây ở trên núi, lấy hoàng sa độ dày, nhà độ cao đến xem, phế tích những phòng ốc kia, ít nhất rơi mất hơn 20 mét, một người từ hơn 20 mét té xuống, 10 có 8 9 đều phải bị té chết." Dương Ưng Hùng nói: "Những thứ kia bị ném người chết, thi thể, có thể hay không bị còn sống nhân rời đi?" Lý Hạo Hãn nói: "Làm sao có thể?" Dương Ưng Hùng ngữ khí kiên định địa hủy bỏ nói: "Dưới tình huống bình thường, nhà ở đột nhiên chìm vào sơn thể bên trong, may mắn còn sống sót nhân, hoặc là ở phụ cận lần nữa xây nhà, hoặc là tại chỗ xây lại gia viên, phế tích những thứ kia vật liệu gỗ không đạo lý không cần." Trần Vũ nói: "Phế tích không có bị dọn dẹp quá, lại một cụ hài cốt cũng không có, rõ ràng không hợp lẽ thường." Dương Ưng Hùng nói: "Những thi thể này đi nơi nào?" Lý Hạo Hãn cau mày hỏi: "Khả năng bị thứ gì ăn?" Trần Vũ nhìn chung quanh, như có điều suy nghĩ nói: "Thi thể được ăn?" Lý Hạo Hãn rợn cả tóc gáy hỏi: "Các ngươi nhìn kỹ một cái mặt, có phải hay không là giống như thứ gì bò qua?" Trần Vũ quơ quơ đèn pin, chỉ thấy rơi xuống trên đất hoàng sa, hiện ra một đạo tam mười mấy cm rộng, hướng nói sâu bên trong lan tràn đi vết tích, đường cong di động đồ vật, có phải hay không là mãng xà? Dương Ưng Hùng suy đoán nói: "Nhất định là động vật bò sát, có phải hay không là mãng xà? Đợi một hồi sẽ biết." Trần Vũ nói: "Trước mặt quá nguy hiểm, chúng ta đổi một con đường đi." Lý Hạo Hãn nơm nớp lo sợ nói: "Phía sau không có đường rồi, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước." Trần Vũ nói: "Đại địa tiếng chấn động âm, một chút tiếp lấy một chút, sau lưng phế tích đã bị hoàng sa viết thật, từ lơ là hoàng sa bên trong, hướng lên đào một cái đi ra ngoài đường, đem hành vi không khác nào tìm chết." Trần Vũ không một chút nào cuống cuồng, cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm linh khí, có thể thương tổn được hắn đồ vật ít lại càng ít. Sử dụng độn địa thuật, rời đi nơi này dễ như trở bàn tay. Du lịch thời gian thua nạp, trở lại Thiên Lam Tinh dễ như trở bàn tay. Trên đất vết tích, có rất nhiều năm, có lẽ tên kia đã sớm chết già. Dương Ưng Hùng nói: "Đúng, Hoàng Kim Chi Thành là hơn 1.000 năm trước biến mất. Những thi thể này cũng là hơn 1.000 năm bị ăn sạch. Động vật giới tuổi thọ dài nhất cũng sống không tới hơn 1.000 năm. Chớ nói chi là một cái động vật bò sát rồi." Lý Hạo Hãn nói: "Nơi này dưỡng khí đầy đủ, coi như không có đi ra ngoài đường, cũng có lỗ thông hơi. Chúng ta trong túi đeo lưng thức ăn nước uống, dùng ít đi chút lời nói, còn có thể giữ vững hơn một tuần lễ." Dương Ưng Hùng cười nói: "Dọc theo nói đi mấy phút, một đạo cửa đá chặn lại bọn họ đường đi. Các ngươi nhìn." Trần Vũ chỉ góc tường một cái cửa hang, đường kính 50 cm trên dưới, có bò qua vết tích, tên kia là từ bên trong bò ra ngoài. Dương Ưng Hùng nói: "Đẩy không mở." Lý Hạo Hãn dùng sức đẩy một cái, cửa đá văn phong bất động. "Ta tới thử một chút." Trần Vũ đi tới, dùng sức về phía trước đẩy một cái, cửa đá ứng tiếng mở ra. "Tất cả mọi người cẩn thận một chút." Dương Ưng Hùng nói: "Phát tài, lần này phát tài. Nhìn trong thạch thất, chất đống như núi vàng bạc tài bảo. Lý Hạo Hãn mừng rỡ không thôi la lên. TTT, thanh âm, từ xa đến gần truyền tới. Đoàng đoàng đoàng, Trần Vũ liên tục bóp cò. Từng viên đạn bắn ra. Hô, một tiếng, cặp mắt bị đạn đánh bể mãng xà. Điên cuồng vung vẫy cái đuôi. Rác, rác, thanh âm không ngừng. Hoàng kim bạch ngân chân châu phỉ thúy. Bị mãng xà rút ra đến khắp nơi đều là. Lý Hạo Hãn một chút đẩy ra Dương Ưng Hùng. Hắn lại bị mãng xà cái đuôi quất bay 5-6 thước. Hảo Hãn, Dương Ưng Hùng kinh hoàng chạy tới. Liền vội vàng đỡ hắn. Phốc, Lý Hạo Hãn phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt uể oải không dao động nói. Ta không sao, thấy hai người huynh đệ tình thâm. Trong lòng Trần Vũ hâm mộ, cảm động. Cho súng lục lần nữa tân trang bên trên đạn, lại nhắm mãng xà cổ, lần lượt bóp cò, một đóa đóa máu văng tung tóe. Mãng xà càng ngày càng điên cuồng, làm tổn thương ta huynh đệ, ta liều mạng với ngươi. Dương Ưng Hùng rút ra một cây chủy thủ, bước nhanh xông về hai mắt mù mãng xà. Để cho ta tới, Trần Vũ đem đối phương lôi ra, lấy ra trên chân chủy thủ. Hướng về phía mãng xà cổ cắt một đao, ác liệt vô cùng tiên thiên chân khí lóe lên một cái rồi biến mất. Đỏ tươi huyết dịch bão táp mà ra, vốn là hung hãn vô cùng mãng xà, một chút rơi trên mặt đất, co quắp mấy cái sau, thân thể hắn không động đậy nữa, miệng to như chậu máu trương trương cáp hợp. Hảo Hãn, ngươi như thế nào đây? Dương Ưng Hùng quan tâm hỏi. Còn chưa chết, khóe miệng của Lý Hạo Hãn chảy máu nói. Trần Vũ yên lặng mấy giây sau, cho đối phương vọt một chút tiền. Khoảng thời gian này sống chung đi xuống, hai người thật lòng đối đãi. Hắn cũng không muốn có người chết. Ta thật giống như không sao. Lý Hạo Hãn một chút đứng lên, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Trước một giây còn đau đau khó nhìn, một chút liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này làm cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Làm ta sợ muốn chết. Dương Ưng Hùng nói. Nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, chúng ta làm sao làm đi ra ngoài? Lý Hạo Hãn cau mày nói. Xạo a, có thể giả bộ bao nhiêu chứa bao nhiêu, còn lại sau này trở lại cầm. Dương Ưng Hùng nói. Hay là trước tìm ra đường đi đi. Trần Vũ nói. Đúng, không tìm được cửa ra, nhiều hơn nữa đồ vật cũng mang không đi ra. Dương Ưng Hùng gật đầu một cái. Không cần nói, ta thật giống như nghe được tiếng chim hót rồi. Trần Vũ nói. Ta cũng nghe đến. Dương Ưng Hùng phụ họa nói. Nơi này thật giống như có gió. Lý Hạo Hãn nói. Trời không tuyệt đường người, đào đi. Dương Ưng Hùng cười nói. Cạy xuống viên đá, hướng ra phía ngoài đào không tới 2 mét. Thì có một luồng ánh sáng chiếu vào. Vàng bạc tài bảo quá nhiều. Cửa hang chuẩn bị ít một chút. Đợi một hồi cũng tốt ẩn núp. Lý Hạo Hãn nói. Sau mười mấy phút, ba người mỗi người cõng một bọc hoàng kim phỉ thúy ngọc thạch. Từ moi ra cửa hang bò đi ra ngoài. Đi thôi, đem cửa hang xử lý xong sau đó. Dương Ưng Hùng cười nói. Hơn 1.000 năm đều không nhân tìm tới Hoàng Kim Chi Thành, lại bị ba người chúng ta tìm được. Lý Hạo Hãn đắc ý nói. Cái kia đội khảo cổ nhân còn tại đằng kia bên nổ sơn. Trần Vũ nói. Chúng ta đi thôi. Dương Ưng Hùng nói. Ở trên núi ở một đêm. Sáng ngày thứ hai, ba người mở ra việt dã xa rời đi. Bị hắc trùng cắn một chút, chắc chắn phải chết. Nhanh chóng tiến lên, Lý Hạo Hãn nói, rời đi Tây Bắc hoang mạc, trở lại Đại Thành Thị, đem hoàng kim phỉ thúy ngọc thạch toàn bộ bán đi sau. Trần Vũ đem việt dã xa cùng lấy được tiền, tất cả đưa cho rồi Dương Ưng Hùng bọn họ. Từ biệt hai người sau, hắn một mình rời đi, nhìn càng lúc càng xa bóng người. Lý Hạo Hãn nói, Trần ca đi nha. Nhìn hắn dáng vẻ, sợ là mãi mãi cũng sẽ không trở về rồi. Dương Ưng Hùng nói, nếu là không có Trần ca, hai người chúng ta đã sớm chết trong tay cương thi rồi. Lý Hạo Hãn nói, coi như không có chết trong tay cương thi, chúng ta cũng bị những thứ kia hắc trùng độc chết. Dương Ưng Hùng nói, dù là trốn khỏi cương thi cùng độc trùng, chúng ta cũng chạy không thoát cái kia cự mãng miệng to như chậu máu. Lý Hạo Hãn nói, cũng còn khá có Trần ca. Dương Ưng Hùng nói, đúng vậy, cũng còn khá có hắn. Lý Hạo Hãn gật đầu một cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.